có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, hắn là nghĩ. Cái này nhất khác, trang thượng mỗi người thật giống đều bị Cố An lời nói cảm nhiễm. Bọn hắn đứng ở phía dưới, thần tình kích động, dù là một chút bình thường ẩn tàng tâm tình mình rất tốt lão hồ ly lúc này cũng lộ ra hướng tới. Thần sắc, Cố tiên sinh, ta nhóm thế nào dạng mới có thể giống như ngươi cường đại? Thế nào dạng mới có thể biến đến giống như ngươi cường đại? Có người ném ra ngoài một cái vấn đề. Cái này vấn đề cũng để mới vừa rồi còn là chìm đắm tại trong tưởng tượng người thanh tỉnh qua tới. Bọn hắn đột nhiên tỉnh ngộ, ý thức được muốn mạnh lên chỗ nào đơn giản như vậy. Đây cũng không phải là ngoài miệng nói. Suy cho cùng cả cái liên bang cũng chỉ có một cái Cố An. Cũng chỉ có hắn mới cái này cường đại. Mà cái khác người, đều không được. Chính bọn hắn khẳng định cũng không được. Cố An nhìn lấy chàng thượng đám người. Bọn hắn thần sắc đã từ kích động bên trong khôi phục lại. Dần dần tỉnh táo. Đối với cái này chủng tình huống, Cố An cũng không để ý. Hắn lại không phải đến tẩy não, đi mê hoặc người vô não hướng. Hắn tiếp tục nói ra, muốn mạnh lên tự nhiên là phải chăm chỉ tu luyện. Hiện nay, liên bang liền ra một bộ rất thành thục thuật pháp. Những này thuật pháp đều là truyền lại từ lúc đó các phái huyền môn tuyệt kỹ. Là ta tự thân mang về đến. Những này cổ tịch giữ lại rất hoàn chỉnh. Lúc đó thiên hạ huyền môn những kia thuật pháp đều có ghi chép tại sách. Người nhóm muốn mạnh lên, nghĩ nhẹ nhõm đối phó quỷ dị, kia liền có thể dùng dựa vào nó. Thuộc hạ nghe đến cái này lời nói, lập tức liên tưởng đến liên bang mới vừa ban bố không lâu huyền môn thuật pháp. Người người đều có thể dùng học tập, lấy được công huân càng cao, về sau cũng liền có thể tiếp xúc đến càng lợi hại thuật pháp. Phía trước còn có chút người có chút hoài nghi, bây giờ nghe Cố An tự thân đề cử, những kia lúc này ngay tại màn hình TV trước quan sát cái này hết thảy người đều kích động lên. Suy cho cùng đề cử người có thể là Cố An, kia những này thuật pháp khẳng định là đồ tốt, Cố An đề cử hiệu quả hiển nhiên rất không tệ. Nhìn đến phía dưới đám người nghị luận ầm ĩ, lúc này Tần Nam cũng đi tới, hắn mắt nhìn Cố An, sau đó cầm lấy microphone. Tốt, liên quan tới huyền môn thuật pháp cái này vấn đề các vị có thể đi trở về sau tại nghiên cứu. Suy cho cùng thuật pháp liền còn tại đó. Chạy không, nhưng là Cố tiên sinh hắn thời gian quý giá. Đại gia còn có cái gì nghi hoặc cần thiết đặt câu hỏi sao? Tần Nam không nghĩ chậm trễ Cố An thời gian. Mặc dù hắn không biết rõ Cố An đến cùng có cái gì việc gấp. Có thể là hắn dù sao cũng là mời người. Đương nhiên phải chỗ chỗ vì Cố An cân nhắc. Cố An không nói gì. Hắn không gấp. Chẳng qua nếu như thật không có chuyện gì. Kia này đi hắn có thể dùng kết thúc. Ta có vấn đề. Cái này lúc, một người mang kính mắt tuổi trẻ người từ trong đám người ép ra ngoài. Hắn cố gắng chen đến phía trước nhất. Quần áo trên người đều rối bời. Một mặt chật vật tướng. Nhìn ra được. Hắn vì chen đến sân khấu tiêu xài công phu rất lớn. Mà lại trên đường đi là ở chỗ này la to. Nhìn qua rất không có trật tự. Người bên cạnh chú ý tới cái này điểm đều lộ ra chán ghét biểu tình. Rất chán ghét cái này chủng không có tố chất gia hòa. Cố An cùng Tần Nam cũng đều bị bên dưới cái này trẻ tuổi người hấp dẫn. Tần Nam quay đầu mắt nhìn Cố An. Cố An nghĩ nghĩ. Sau đó gật gật đầu. Tần Nam liền đi ra phía trước, đem microphone đưa cho người trẻ tuổi kia. Trẻ tuổi người, người nghĩ hỏi điều gì? Người tuổi trẻ tiếng tạ, tiếp lời ống, thở hồng hộc, đổi mấy giây sau mới nói. Thật xin lỗi Cố tiên sinh, là ta thất lễ, nhưng là ta thật có rất trọng yếu rất nghi hoặc sự tình cần thiết đặt câu hỏi. Cho nên liền lỗ mãng đến, chấm ngoặc kép. Trẻ tuổi người xin lỗi cùng giọng thành khẩn để Cố An đối hắn giây lát ở giữa đề thăng không ít. Độ thiện cảm, thế là cũng ôn hòa lại. Cười cười, không có sự tình. Ngươi hỏi đi, được đến bày mưu đặt kế. Trẻ tuổi người nâng đỡ kính mắt, sau đó hít sâu một hơi. Tựa hồ hạ quyết định rất lớn quyết tâm đồng dạng. Hỏi, Cố tiên sinh, mời hỏi, người cùng quỷ dị có thể ở một chỗ sao? Cái này vấn đề cần thiết hỏi sao? Bên cạnh người đều là sững sờ. Không nghĩ tới cái này ra hỏa hội đề xuất vấn đề như vậy đến. Người cùng quỷ dị đương nhiên có thể dùng cùng nhau. Suy cho cùng phía trước ngay từ đầu nhân loại vì khống chế quỷ dị. Liền là mượn dùng hồn thảo. Sau đó cung cấp chính mình thân thể cho quỷ dị làm thành môi giới. Sau cùng song phương dùng chung một thân thể. Nhân loại là biến cường. Nhưng là cũng đồng dạng bỏ ra đại giới. Sau đến liên bang ban bố cảnh cáo. Nói tận lực không muốn lại đi khống chế quỷ dị. Bọn hắn đã tìm tới tân đối phó quỷ dị. Nhưng lại không thương tổn hại tự thân biện pháp. Cũng chính là sau đến cương thi. Còn có đến từ thiên hạ huyền môn các lộ thuật pháp. Những này quả thật làm cho nhân loại bắt đầu dần dần từ bỏ đối quỷ dị tính ỷ lại. Hiện tại, khống chế quỷ dị con đường này đối tân nhân mà nói liền là thuộc về tà đường. Không phải vạn bất đắc dĩ không có người gặp lại đi dễ dàng thử nghiệm. Suy cho cùng đối bọn hắn mà nói. Có thể tiêu diệt quỷ dị biện pháp hiện tại đã có không ít. Không cần thiết tiếp tục lấy chính mình tính mệnh vui đùa. Biến đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tiểu tử, cái này vấn đề không dùng Cố tiên sinh nói. Ta liền có thể dùng nói cho ngươi. Đương nhiên có thể dùng. Bất quá cái này hiện tại thuộc về tà đường đi. Tốt nhất không muốn dùng. Có thể tiêu diệt quỷ dị biện pháp hiện tại có rất nhiều. Chấm ngoặc kép, bên cạnh có không ít người thủ tiêu lấy trẻ tuổi người ấu trĩ. Thế mà hội lãng phí cái này tốt đặt câu hỏi cơ hội. Đi hỏi cái này vấn đề. Trẻ tuổi người nhìn lấy người bên cạnh bộ dáng. Biết rõ bọn hắn xuyên tạc chính mình ý tứ. Chính muốn giải thích lúc. Đài bên trên Cố An đã trước mở miệng. Có thể nói. Cả cái hội nghị tràng đều không có người lý giải người tuổi trẻ. Nhưng là Cố An lại nghe hiểu. Hắn biết rõ. Trẻ tuổi người nói đến tình huống hẳn là cùng loại với chính mình cùng Hàn Tú Tú cái chủng loại. Kia quan hệ. Ngươi đánh qua cái gì biện pháp nhận biết nàng? Hồn thảo, Cố An ném ra ngoài vấn đề. Trẻ tuổi người nghe đến Cố An, trong mắt lóe lên hy vọng. Bởi vì hắn phía trước tại quan sát Cố An đối phó những kia quỷ dị video thời điểm. Có nhìn đến Hàn Tú Tú thân ảnh. Đối một dạng người mà nói. Đây bất quá là Cố An khống chế một cái quỷ dị thôi. Nhưng là trẻ tuổi người bên cạnh hắn có cùng Cố An tương đồng tình huống. Hắn có thể nhìn ra Hàn Tú Tú thái độ đối với Cố An không đồng dạng. Mà Cố An cũng giống như thế. Bọn hắn càng giống là tình lữ. Hôm nay nghe đến Cố An hỏi thăm. Trẻ tuổi người biết, chính mình suy đoán là không có sai. Trên mặt hắn nhiều chút vui mừng. Còn có một điểm hạnh phúc thần sắc. Nói khẽ. Ta không phải đánh qua hồn thảo nhận biết nàng. Nàng rất đặc biệt, căn bản cũng không cần hồn thảo. Từ nơi sâu xa, giữa chúng ta thật giống có chủng duyên phận. Sau đó ta nhóm liền rất thần kỳ cùng một chỗ. Mặc dù nàng là quỷ dị, nhưng là mỗi lần cùng với nàng lúc, ta không có cảm giác đến trên người nàng tản mát ra bất kỳ sát ý. Chấm ngoặc kép, ta biết, nàng đối ta không đồng dạng. Nàng là ưa thích ta. Liền giống ta thích nàng đồng dạng. Có thể là ta cùng nàng chung quy không phải đồng loại. Từ xưa đến nay liền có người nói nhân quỷ khác đường. Ta không biết rõ ta nhóm cái này dạng đến cùng được hay không. Ta hiện tại rất mê mang. Ta thật có thể cùng với nàng à? Chấm ngoặc kép. Trẻ tuổi người một hơi thở nói rất nhiều rất nhiều. Mặt bên trên biểu tình cũng từ vui sướng đến mê mang. Đến xoắn suýt. Hắn thậm chí thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình tay bên trên chiếc nhẫn. Người xung quanh lúc này cũng tính là minh bạch trẻ tuổi người trong lời nói ý tứ. Tâm lý chỉ có một cái ngọa tào thổi qua. Bọn hắn tính là nhìn ra. Cái này trẻ tuổi người. Nhìn qua bề ngoài xấu xí. Mang lấy kính mát. Một bộ nhã nhặn bộ dạng. Nhưng trên thực tế. Hắn là nghĩ viết quỷ. Người tuổi trẻ bây giờ a. Thật là tiền vệ, bất quá chờ chút, hắn vì cái gì muốn đối Cố tiên sinh đề xuất vấn đề như vậy? Mà lại Cố An còn dây hiểu, đồng thời ánh mắt của song phương còn một bộ xem là chi kỷ bộ dáng. Không lẽ Cố tiên sinh ư? Đám người không dám lại tiếp tục nghĩ xuống, chỉ có thể cưỡng chế ngăn chặn lại cái này ý nghĩ. Ít nhất tạm thời tại Cố An trước mặt, bọn hắn không nguyện ý nghĩ, chỉ là chỉ giữ trầm mặc. Cố An ngược lại là không để ý người khác ánh mắt. Hắn chỉ là nhìn lấy trẻ tuổi người, nói, như là đứng tại lý trí góc độ đến trả lời. Ta là khuyên ngươi từ bỏ, quả quyết một điểm, suy cho cùng cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Ngươi đảo thời điểm có lẽ sẽ càng thống khổ, ngươi căn bản liền cầm giữ không được. Chấm ngoặc kép, đứng tại cảm tính góc độ đến nói. Ta cảm thấy ngươi chỉ cần cảm thấy mình không có làm sai là đúng, đối cả nhân loại đều không có nguy hại. Kia ngươi có thể dùng đi thử nghiệm, đi cốt khí dũng khí. Trẻ tuổi thật muốn đụng một cái. Chấm ngoặc kép, trên thực tế, không quản là lý trí còn là cảm tính, ta cho ngươi bất kỳ cái gì đề nghị đều vô dụng. Bởi vì trong tiềm ý thức của ngươi sớm đã có đáp án. Ta không quản nói cái gì cũng sẽ không cải biến ngươi tiềm thức bên trong đáp án. Chỉ là để ngươi càng rõ ràng ý thức được chính mình muốn làm gì. Chấm ngoặc kép, Cố An đứng tại một cái quá trình đến người góc độ đi cùng trẻ tuổi người đối thoại. Cái khác người có lẽ không có nghe hiểu, nhưng là trẻ tuổi người hiểu. Hắn cúi đầu, trầm mặc, Cố An không có vì hắn lựa chọn. Chỉ là đem đáp án trực tiếp bại lộ ở trước mặt hắn. Trẻ tuổi người biết, kỳ thực tại chính mình đến hỏi ra cái này vấn đề thời điểm. Hắn nội tâm đã có chủ ý. Nếu không hắn có phải hay không qua đến hỏi ra cái này vấn đề. Chân chính đáp án đã sớm tại nội tâm nảy mầm. Rất tàn nhẫn. Hắn là trẻ tuổi. Có thể là còn là ít thẳng tiến không lùi dũng khí. Tạ ơn Cố tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Trẻ tuổi người nhẹ nhẹ nói một câu nói như vậy. Sau đó liền xoay người. Hướng lấy bên ngoài đi tới. Cái này nhất khắc, hắn phảng phất mất đi ánh sáng. Người xung quanh cảm nhận được trẻ tuổi người suy sụp cảm xúc. Chủ động tránh ra một lối tới. Có chút người thật giống như đọc hiểu Cố An mới vừa cùng trẻ tuổi người đối thoại. Mặt bên trên như có điều suy nghĩ. Cố An nhìn lấy trẻ tuổi người bóng lưng. Bỗng nhiên không lời nói. Cái này trẻ tuổi người cùng hắn không đồng dạng. Như là trẻ tuổi người có lốt, có thể tiếp nhận được tử vong đại giới. Kia Cố An có thể dùng trực tiếp nói cho hắn. Ưa thích liền lớn mật. Có thể là hiện thực liền là tàn nhẫn như vậy. Không phải mỗi người đều có thể giống như hắn. Đứng có lý tính góc độ đến cân nhắc vấn đề. Như là Cố An không có lốt cái này năng lực. Hắn cũng không thể bảo đảm chính mình lâu dài cùng Hàn Tú Tú ở cùng một chỗ hội sẽ không ảnh hưởng đến chính mình thân thể. Hội sẽ không mang đến cái gì nguy hại. Suy cho cùng quỷ dị thân bên trên âm khí không phải nhân loại có thể dùng chịu được. Trẻ tuổi người nếu vì hắn chính mình cân nhắc, rời đi tự nhiên là kết cục tốt nhất. Cố An nghĩ rất nhiều. Tâm lý khó hiểu cảm thán. Bất kỳ cái gì tình cảm tại liên lụy đến tự thân lúc. Có lúc liền hội biến đến phi thường yếu ớt. Hắn cúi đầu, sờ sờ ngực bên trong hồng cái đầu. Bàn tay dán vào quần áo. Nói khẽ, Tú Tú yên tâm, ta mới sẽ không giống kia cái cặn bã nam đồng dạng. Ta một đời đều sẽ không rời đi. Dù là chết đến một vạn lần cũng sẽ không rời đi ngươi. Cùng Hàn Tú Tú mặt ngoài tâm ý về sau. Cố An ngẩng đầu tùy ý mắt nhìn phương xa. Cái này lúc. Người trẻ tuổi kia một quét phía trước đồi phế. Hắn thật giống đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Thân bên trên tử khí cũng tiêu tán. Hắn đi tới cửa. Đẩy cửa ra. Xoay người hướng lấy Cố An nhìn bên này đến. Hắn mặt bên trên cũng không lại là mới vừa thất lạc. Mà là một bộ sáng tỏ thông suốt vui sướng. Hắn lưng tựa lấy môn bên ngoài. Quang từ bên ngoài bắn vào. Hắn thân ảnh biến đến rất mơ hồ. Hắn hướng về phía Cố An nói hai chữ. Dù cho cách lấy rất xa, Cố An cũng nhìn đến. Hắn nói là tạ ơn. Trẻ tuổi người trước sau tương phản rất lớn. Nhưng mà Cố An cũng đọc hiểu hắn ý tứ. Đột nhiên cũng cười. Hảo gia hòa, cái này là quyết định muốn để Sadako thả nghỉ sinh. Ái tình cái này đồ chơi. Không phải cần thiết ngươi không sợ chết đi chứng minh hắn. Mà là ngươi tại biết rõ có sinh còn cơ hội hạ còn là lựa chọn tử vong. Đây mới là nhất chân thành tha thiết. Tốt, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Xin mọi người bảo trì trật tự tan cuộc. Tạ ơn. Sau đó lại là một vài vấn đề từng cái giải đáp về sau. Tần Nam cũng cầm lấy microphone bắt đầu kết thúc. Dưới đài mọi người đều là vẫn chưa thỏa mãn. Đài bên trên Cố An cũng không có lúc trước bình tĩnh. Hôm nay, hắn gặp đến một kiện sự tình, chứng minh ái tình còn là tồn tại. Mặc dù đối rất nhiều người mà nói nó có thể có điểm không lý trí. Nhưng là, không trở ngại hắn thật thơm. Tú Tú, về sau tại ngươi cùng sinh phía trước làm lựa chọn, ta khẳng định chọn ngươi. Cố An cúi đầu, lại một lần nữa cầm lấy hồng cái đầu một biểu quyết tâm. Hắn ái tình lời thề có lúc kỳ thực rất giá rẻ. Hoàn toàn liền là không có bất kỳ giá nào. Lại vẫn cứ còn có thể thực hiện đồ chơi. Hiệu trưởng ở một bên liếc xéo Cố An nhiều lần. Cái này xảo trá nhân loại trách không được thân một bên có thể tập hợp kia nhiều cường đại tồn tại. Nguyên lai liền là cái này gạt quỷ. May mắn hắn cùng những này quỷ dị bất đồng. Sớm liền một mắt nhìn xuyên cái này xảo trá nhân loại bản chất. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không mắc lừa. Sẽ không bị lừa. Hôm nay khổ cực. Đa tạ. Cố An cái này lúc cũng nhìn lấy hiệu trưởng. Rất chân thành phát ra cảm tạ. Nếu như không có trẻ tuổi người kia chuyện. Hắn khả năng đều sẽ không chính miệng cảm tạ. Suy cho cùng hiệu trưởng trong mắt hắn liền là một cái công việc cụ quỷ. Không có cái gì tốt cảm tạ. Có thể bởi vì trẻ tuổi người sự tình. Hắn làm đến người tham dự. Tâm tình cũng theo lấy vui vẻ không ít. Hiệu trưởng hơi kinh ngạc mắt nhìn Cố An. Cái này xảo trá nhân loại thế mà lại bởi vì việc này cùng chính mình cảm tạ. Dùng trước liên thủ đối phó kia nhiều cường địch có thể đều không có nghe hắn nói qua tạ ơn. Hiện tại thế mà nghe đến. Điều này nói rõ mới vừa sự kiện kia đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Cho nên nói. Không lẽ cái này ra hỏa bản tâm kỳ thực cũng không phải lừa gạt những kia tập hợp ở bên cạnh hắn. Quỷ gì, là thật dùng cảm tình rồi. Bất quá bị cái này ra hỏa cảm tạ cảm giác còn rất không sai. Như là hắn có thể đem chính mình cũng làm thành bên cạnh hắn những kia quỷ dị đồng dạng đối đãi. Kia cái này phần hợp tác có lẽ có thể dùng duy trì càng lâu. Cố An không biết rõ hiệu trưởng tại chỗ suy nghĩ lung tung kia nhiều. Hắn lúc này cũng cùng Tần Nam cùng nhau hướng lấy dưới đài đi tới. Mặc dù đã sớm tuyên bố tan cuộc, nhưng là đại bộ phận người vẫn như cũ đều không có rời đi. Chính ở chỗ này dừng chân quan sát lấy Cố An. Giữa đám người càng là chủ động nhường ra một con đường đến để hắn thông hành. Đây chính là bọn họ tôn kính phát ra từ nội tâm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.